Đô thị tu chân y thánh, chương 833, mê kiếm trình hạng công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao giúp mì nhờ chúng ta thanh long câu chỗ tu luyện, tổng cộng chia là thiên địa huyền hoàng 4 cái cấp bậc, tốt nhất là thiên cấp, nhưng chẳng qua là có một tòa chính là chúng ta thanh long câu câu chủ Nguyễn Thanh Long đại nhân ngự dụng chỗ tu luyện, lại tiếp theo chính là địa cấp tu luyện đình viện, tổng cộng có 5 tòa, nơi này liền là một cái trong số đó. Tu sĩ kia chỉ trước mặt chỗ tòa này chữ địa số 5 tu luyện đình viện cao giọng giới thiệu, đi theo, hoặc như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, lắc đầu một cái, hơi có mấy phần thở dài nói. Hơn nữa, đất này chữ số 5 tu luyện đình viện còn cùng những thứ khác 4 chỗ có chút không giống nhau lắm. Không lớn như nhau, cái gì không lớn như nhau? Trần Phi hơi ngẩn ra. Ba vị đại nhân có thể tĩnh tâm cảm thụ một chút đất này chữ số 5 tu luyện đình viện chung quanh giật tán ra linh khí. Tu sĩ kia không có cụ thể nói rõ, mà là bán một cái thắt gốt. Tĩnh tâm cảm thụ, Trần Phi hơi ngẩn ra, nhưng còn là theo chân làm theo. Rồi sau đó liền gặp hắn đột nhiên nhướng mày một cái, có chút không xác định kinh nghi lẩm bẩm nói. Đây là kiếm khí, đại nhân ngươi cảm giác được, nhanh như vậy, tu sĩ kia kinh nghi nhìn về Trần Phi, không nghĩ tới Trần Phi cũng chỉ dùng như thế chốc lát ở giữa, lại có thể liền cảm thụ được đất này chữ số 5 tu luyện đình viện bí mật, chợt gật đầu một cái, xác định nói. Không sai, đất này chữ số 5 tu luyện đình viện cùng những thứ khác 4 chỗ khác biệt chỗ bất đồng, chính là ở kiếm khí này phía trên. Vậy trong không khí này kiếm khí là làm sao tới? Thương Khôn đạo nhân từ cạnh hơi khẽ cau mày nói, coi như là hắn cũng vẫn là lần đầu tiên thấy như vậy kỳ dị cảnh tượng. Trong không khí hàng năm lơ lửng, giải rác kiếm khí, hơn nữa còn là không có rể vô duyên, đây cũng không phải là chuyện đùa. Đây thật ra là bởi vì là... Không biết ba vị đại nhân có thể hay không nghe nói qua. Mê kiếm, trình hạng công danh tự này. Tu sĩ kia không có trực tiếp trả lời, mà nói như vậy nói. Người nói gì, mê kiếm, trình hạng công, hắn không phải biến mất sao, hắn chẳng lẽ còn không có chết. Nghe vậy, Lam Kình sắc mặt chợt biến đổi, liền liền tiếng nói cũng bất giác được nâng cao mấy phần chất vấn. Làm sao, người biết kiếm này si trình hạng công? Trần Phi chố mắt nhìn nói. Ngoại trừ chính hắn ra, hắn cũng không gặp Lam Kình bởi vì sao người mà đây dạng thất thố qua. Chẳng lẽ kiếm này si trình hạng công thật đúng là cái gì danh nhân? Rất lợi hại phải không? Không chỉ có Lam Kình biết, ta cũng biết, hơn 10 năm trước hai chúng ta thiếu chút nữa cùng nhau bị tên kia giết chết. Lam Kình chưa kịp nói chuyện, vậy Thương Khôn lại có thể liền cướp trước một bước lên tiếng. Lắc đầu một cái cười khổ nói, cái gì, thiếu chút nữa đem hai người giết tất cả. Trần Phi nghe vậy chân mày xốc tung, con ngươi lại hơi híp hỏi. Các người một người còn là hai người. Hắn đâu, chúng ta là hai người chung một chỗ, mà hắn chỉ là một người. Thương Khôn đạo người nói, như thế lợi hại, chẳng lẽ đàn ông đã là trúc cơ chân nhân cảnh cấp cường giả khác. Trần Phi hơi sững sờ, sắc mặt lộ vẻ được có chút bất ngờ nói. Quảng cáo, Thương Khôn, Lam Kình thực lực của hai người bọn họ coi như là ở hơn 10 năm trước, sợ rằng cũng chỉ có thể là trúc cơ chân nhân cảnh, cái loại đó cấp cường giả khác mới có tư cách và thực lực có thể uy hiếp đạt được bọn họ sinh mạng chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không phải ta nhớ rất rõ ràng, tên kia lúc ấy khẳng định liền cũng chỉ là luyện khí tầng 9 đỉnh cấp. Lam Kình chen miệng nói, luyện khí tầng 9 đỉnh cấp, Trần Phi sắc mặt hơn nữa cổ quái. Kiếm này si trình hạng công là một rất lợi hại người, rất lợi hại vật ở chúng ta ưng giản hạp, sợ rằng kỳ danh đầu so một ít khiêm tốn cường giả trúc cơ chân nhân cảnh cũng lớn. Ngược lại thì tu sĩ kia bất giác được có cái gì kỳ quái, đương nhiên gật đầu một cái, nói. Rồi sau đó lại gặp hắn dừng một chút, tiếp tục nói. 12 năm trước mê kiếm trình hạng công đột nhiên biến mất hoàn toàn nhân gian bốc hơi, không gặp tung tích, với là từ từ thì có tin đồn truyền ra, người này chỉ sợ là chết. Dẫu sao hắn cũng coi là cừu địch khắp thiên hạ, cơ hồ toàn bộ ưng giản hạp đều có hắn kết thù xuống kẻ địch. Toàn bộ ưng giản hạp đều có hắn kẻ địch, nghe vậy Trần Phi lại không nhịn được chân mày quất rút ra. Có thể phối hợp đến loại trình độ này, cừu địch khắp thiên hạ cũng coi là không dễ dàng à, xem ra cái này cái gì mê kiếm trình hạng công, đúng là một người tàn nhẫn mà. Không phải người bình thường. Đúng vậy, tên này ban đầu chính là một cái người điên, toàn bộ ưng giản hạp nào có lợi hại, hắn đi ngay kia khiêu chiến. Hơn nữa động thủ vô cùng ác độc, trừ không giết người, những thứ khác căn bản là hoàn toàn không lưu chỗ trống, thường nghe nói hắn đem người đó ai ai đánh trọng thương, cần nghỉ ngơi mấy tháng nửa năm. Lam Kình một mặt buồn bực phụ họa nói, trong ký ức lộ ra đáng ép, hiển nhiên, hơn phân nửa hắn hơn 10 năm trước cũng là như thế tới. có thể để cho hắn Lam Kình trọng thương nghỉ ngơi cái mấy tháng nửa năm, vậy thật coi như là không dễ dàng à, cho nên cái này ấn tượng rất là sâu sắc. Hiện nay thỉnh thoảng hồi tưởng lại cũng không khỏi trong lòng có chút không bần. Muốn đổi thành bây giờ, hắn sợ rằng cũng sẽ không giống như hơn 10 năm trước thua được thảm như vậy. Đáng tiếc, vậy hắn cái này 12 năm qua, đi đâu? Trần Phi hé mắt lại hỏi, cách nay 2 năm trước 10 năm trước trong khoảng thời gian này, kiếm kia Si Trình Hạng Công thật ra thì không có chết mà là ở đất này chữ số 5 tu luyện trong đình viện nhắm sống chết quan. Tu sĩ kia giọng trang nghiêm nói, sống chết quan, là muốn đánh vào trúc cơ chân nhân cảnh, nhưng mà coi như là đánh vào trúc cơ chân nhân cảnh, vậy không cần 10 năm lâu như vậy chứ? Chẳng lẽ hắn thất bại, vẫn là đến cuối cùng mới thành công? Lam Kình lão nhân con ngươi rụt một cái, giọng nghi ngờ nói. Tầm thường luyện khí tầng 9 cường giả đỉnh phong đánh vào trúc cơ chân nhân cảnh, nhiều nhất chỉ cần nửa nguyệt thời gian, liền có thể trong sáng thành cùng bại. Kiếm kia Si Trình Hạng Công coi như là không phải người bình thường, vậy chưa đến nỗi kéo dài tới 10 năm lâu như vậy chứ? Chẳng lẽ nói, hắn là thất bại, vẫn là có cái gì khác duyên cớ, cái này ta cũng không biết, ta chỉ biết là hắn đúng là đệ tử này tu luyện trong sân nhà đợi 10 năm. 10 năm sau đó, cũng chính là 2 năm trước, hắn lại là đột nhiên biến mất mà đây chữ địa số 5 tu luyện đình viện biến thành như vậy. Tu sĩ kia lắc đầu một cái, lại nói sau nói. Nguyên lai là như vậy, Thường Khôn ánh mắt có chút lóe lên, tự lẩm bẩm. Ba vị đại nhân, địa phương ta đã cho các người dẫn tới, vậy ta có thể hay không, hãy đi về trước. Sau đó liền gặp tu sĩ kia thận trọng hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn chẳng qua là tạm thời tìm người giúp hắn đỉnh một chút, có thể mau sớm chạy trở về, đương nhiên là tốt nhất có thể mau sớm chạy trở về. Ừ, cảm ơn ngươi dẫn chúng ta tới đây. Trần Phi gật đầu một cái. Mấy vị đại nhân cáo từ. Tu sĩ kia vội vàng cung kính cong khom người thể, xoay người rời đi. Đi thôi, chúng ta vào đi nghỉ ngơi một chút. Trần Phi xoay người, đem màu đen kia linh phù cầm ở trong tay mặt cười nói. Đi thôi, vậy Thương Khôn, Lam Kình hai người liền đi theo Trần Phi đi vào chữ địa số 5 tu luyện đình viện chính giữa. Trong này kiếm khí nếu so với phía ngoài rõ ràng rất nhiều, mặc dù tốt giống như can dự không được bình thời tu luyện thường ngày, nhưng là chữ địa số 5 tu luyện trong đình viện tuyệt đối coi như là có động thiên khác, cầu nhỏ nước chảy, đình đài lầu các đại bàng phần bố cáo ngọc thế, linh khí đậm đà. Nhưng bây giờ lúc này Trần Phi đám người sự chú ý nhưng rõ ràng không có ở phía trên này, ồ, mà nhưng vào lúc này, Trần Phi hình như là đột nhiên phát hiện cái gì, con ngươi híp một cái, liền nhấc chân dọc theo vậy hành lang hướng đình viện chỗ sâu đi tới. Chỉ gặp ở đó đình viện chỗ sâu, bất ngờ có một tòa mô hình nhỏ luyện võ trường to nhất, bên trong sân cánh bắc bên bờ thẳng đứng một tòa đen thui to lớn vách tường, phía trên hiện đầy các loại đao thương kiếm kích dấu vết. Xốc xếch không chịu nổi, cơ hồ không một khối mà là nguyên vẹn, sạch sẽ bóng loáng địa phương. Đây là cái gì? Trần Phi cao mày nhìn vậy đen thui to lớn vách tường, trong thân thể tam dương chân hòa kiếm khí lại có thể bất chi bất giác vô hình náo động. Rất không an phận, đây là hắc diêm thạch vô cùng cứng rắn, liền liền tầm thường thượng phẩm pháp khí cũng chỉ có thể miễn cưỡng ở trên đó mặt lưu lại một ít nhỏ dấu vết mà không thể phá hủy. Loại đá này thường thường bị dùng để thử chiêu mà, lâu ngày, hẳn là được như vậy. Vậy Thương Khôn đạo nhân nhìn lướt qua hắc tường, mở miệng nói. Không đúng, Trần Phi nhìn vậy hắc diêm tường đá vách đá, có mắt thường khó mà nhìn thấy yếu ớt bóng loáng lưu truyền, cho người lấy mông lung cảm giác, lại ở đó mông lung chính giữa còn có một loại không giải thích được đồ càng ngày càng để cho hắn lòng ngứa ngáy ngứa. Sẽ ở đó phía trên thạch bích giống như là có một cổ quái ma tính lực lượng đang kêu gọi hắn, lại để cho hắn khó mà kháng cự, không nhịn được toàn bộ chú ý lực cũng hoàn toàn tập trung vào phía trên kia. Cái này phía trên thạch bích có đồ. Vào giờ khắc này, Trần Phi mím môi, cảm giác trong cơ thể tam dương chân hòa kiếm khí đều giống như không bị khống chế, dần dần hiện ra trong cơ thể, ngọn lửa cuồn cuộn kiếm khí mênh mông. Quảng cáo, chủ nhân ngươi làm sao? Thấy tình cảnh này vậy Lam Kình hơi biến sắc mặt muốn đi đánh thức Trần Phi, lại bị bên cạnh Lam Kình lập tức ra tay ngăn cản. Đợi một chút lại xem. Vậy Thương Khôn nhìn Trần Phi lúc này quỷ dị trạng thái chau mày, yên lặng nửa ngày sau đó, mới lên tiếng. Cùng lúc đó, Trần Phi bên trong thân thể màu ngà linh quang vậy bắt đầu có phản ứng tản ra hào quang, lấp lánh rực rỡ tản mát ra hắn linh tính. Cái loại đó ma tính lực lượng nhất thời có chút yếu bớt. Các người hơi đứng xa một chút, tạm thời hơi khôi phục thần trí, Trần Phi vừa đi về phía vậy vách đá, ngồi xếp bằng ở hắn phía dưới, vừa hướng trước Thương Khôn hai người nhàn nhạt nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe vậy thấy vậy, Vậy Thương Khôn cùng với Lam Kình lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, hướng luyện võ trường to nhất bên ngoài lui ra ngoài. Cái này phía trên thạch bích thật giống như có vật gì. Nhìn vậy tràn đầy đao thương kiếm kích dấu vết hắc diêm tường đá vách đá, Trần Phi trong lòng ma tính lại xông ra tự lẩm bẩm. Cùng lúc đó, ở hắn trong tầm nhìn, vậy liễu loạn không chịu nổi trên vách đá, hết thảy cảnh tượng vậy hình như là bắt đầu đổi được hoảng hốt mơ hồ. Bắt đầu đổi được mượt mà sạch sẽ. Rồi sau đó, một đạo yếu ớt vết nứt xuất hiện ở trên vách đá tản ra kinh khủng kiếm khí. Lại ở kiếm khí kia trên còn có loại nói không rõ không nói rõ đồ, làm Trần Phi ngay tức thì cũng có chút mao cốt tùng nhiên. Cả người lông tơ dựng đứng. Đó là vật gì? Trần Phi tuy nhắm mắt lại có thể vậy mí mắt dưới con ngươi cũng đã lặng lẽ không hơi thở co rút lại. Có một loại trước đó chưa từng có được cảm giác ở trong cơ thể hắn xuất hiện, cùng lúc đó tam dương chân hỏa kiếm khí hừng hực thịnh vượng bốc cháy. Mà vậy tam dương chân hòa kiếm khí biến hóa, vậy thật sự là quá rõ ràng, quá thông suốt. Và trước kia Trần Phi cùng bọn họ hai người lúc đối chiến so sánh, cái này tam dương chân hòa kiếm khí ít nhất đã trở nên mạnh mẽ gấp đôi trở lên. Lão già kia cái này, sân huấn luyện ra, vậy Lam Kình lão nhân ra mặt cùng con ngươi không khỏi hung hăng run lên. Hắn lại có thể từ vậy hừng hực cháy thịnh vượng 36 đạo tam dương chân hòa kiếm khí phía trên cảm nhận được cực kỳ nguy hiểm hơi thở. Là loại khí tức đó. Năm đó, mê kiếm trình hạng công trên người loại khí tức đó. Thường khôn đạo nhân gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, nằm mơ cũng không nghĩ tới, lại có thể ở Trần Phi trên mình cảm giác được năm đó kiếm kia si trình hạng công trên người khí tức thần bí. Vật kia, rốt cuộc là cái gì? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc giả tiến hóa nhé bia. GT, cách chương.